tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2273, nguyên kỷ nguyên đại chiến 2, góc truyện audio.com. Đúng rồi, tổ thần, tạm thời ngài không nên về vị diện tối cao. Bỗng nhiên Vĩnh Hằng như một nghĩ đến cái gì, nhắc nhở nói. Tần Quân nhíu mày, hỏi. Vì sao, ta luôn cảm thấy ở vị diện tối cao cất giấu cái gì đó, tồn tại kia ảnh hưởng tới hai vị phụ thần đối với hết thảy đều tràn ngập chán ghét, thậm chí tiết lộ qua suy nghĩ muốn hủy diệt hết thảy. Vĩnh Hằng như một do dự nói, rõ ràng chính hắn cũng không dám khẳng định. Đinh, phát động nhiệm vụ sử thi, khống chế vị diện tối cao, nhiệm vụ tường trình, sáng tạo thần sơ đại lộ ra, ở trong vị diện tối cao cất giấu tồn tại không biết, có khả năng hủy diệt vị diện tối cao, nếu ký chủ ở trước khi vị diện tối cao hủy diệt trường khống vị diện tối cao thu hoạch được 3 lần chí cao triệu hoán, 10 lần cực hạn phục thức tỉnh, 20 lần hồng mông độ kiếp, 30 lần cực hạn thức tỉnh, 50 lần đại đạo truyền thừa. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, dẫn tới hắn nắm chặt song quyền. Thật chẳng lẽ có đồ vật gì muốn hủy diệt vị diện tối cao? Vị diện tối cao là tâm huyết của hắn, ngay cả vị diện tối cao cũng bị hủy, như vậy nguyên vị diện cũng không còn tồn tại. Xem ra chậm nhất định phải sớm ngày mạnh lên, lại tiến vào vị diện tối cao. Tần Quân âm thầm nghĩ, thậm chí nghĩ đến mấy loại khả năng. Nhưng trước mắt hắn ngay cả nguyên vị diện thứ nhất cũng không thể chinh phục, đi vị diện tối cao có thể làm cho ai thần phục. Sáng tạo thần sớm đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Sau đó Tần Quân lại hỏi thăm một số nghi ngờ của mình, qua một hồi lâu, hắn mới thu hồi thời không đại đạo. Vĩnh Hằng như một cũng không biết tàng mệnh luân, hình sinh, lại càng không biết thiên nguyên đi đâu. Về phần hướng đi của thiên vận, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đi thôi, Tần Quân hít sâu một hơi nói, hắn cố gắng bình phục tâm tình. Vĩnh Hằng như một gật đầu, lúc này phi thân rời đi. Hắn phải đi tìm mảnh vỡ hồn phách khác của mình, mới có thể khôi phục bản tôn, chỉ bằng hắn như bây giờ tu vi đã là cực hạn, không cách nào đề cao. Nhìn thấy Vĩnh Hằng như một rời đi, các thần ma vội vàng tụ tập tới. Bọn hắn đều không có hỏi thăm, mà lẳng lặng nhìn qua Tần Quân. Tần Quân trầm giọng nói, tiếp đó, thủ hộ chẫm muốn hấp thu không gian chủ quy tắc. Hắn đã xác định không gian quy tắc nơi này là chủ quy tắc bởi vì khí tức chủ quy tắc bản nguyên vừa rồi khiến cho Vĩnh Hằng như một thức tỉnh. Nói cách khác là nguyên không gian trợ giúp huynh trưởng của mình. Tần Quân nhìn về phía bàn cổ cùng Đát Kỷ nói, chuẩn bị xong chưa, hắn nhất định phải trợ giúp hai vị thần ma mạnh lên, như vậy hắn mới có thể không bị quấy rầy. Chiến lực mạnh nhất là bàn cổ, về phần Đát Kỷ Tần Quân chỉ hy vọng nàng có thể tự vệ. Nghe vậy, bàn cổ cùng Đát Kỷ gật đầu. Để Đát Kỷ cực hạn phục thức tỉnh, cực hạn tạo hóa, để bàn cổ cực hạn tạo hóa. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, ngay sau đó, thần thoại hệ thống liền hút bọn hắn vào mi tâm. Các thần ma yên tĩnh chờ đợi, đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố truyền đến, để các thần ma nhíu mày, bởi vì bọn hắn nhớ kỹ đạo khí tức này. Hình sinh, tên này lại tới, cách chương.